Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 46 nhà dột còn gặp mưa. Hai cầu dẫn trước, Tư Đồ Vân Binh cũng không có thể hiện ra đắc chí vừa lòng tư thái. Trong trận đấu đối kháng nóng này tình thế không có biến mất. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có biến hóa. Đồng thời hắn cũng đang vì giữa trận điều chỉnh tiến hành suy nghĩ. Có chút điều chỉnh là cần chủ động tiến hành, có chút là bị động khiến cho hắn nhất định phải tiến hành điều chỉnh. Tỉ như Moaco phải hậu vệ biên vị trí này, Simic năng lực mạnh nhất, nhưng tuổi tác đã cao, cho dù là một tuần một thi đấu, thể năng phương diện cùng Lick một đại đa số có siêu cường sức chịu đựng thể chất người da đen cầu. Thủ vẫn là không cách nào so sánh, thể năng luôn luôn tướng đúng, mà không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đem Simic đặt ở trung siêu, khẳng định đánh xong toàn trận đấu cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở League 1 lại không được, thế nhưng là lại không thể quá sớm đem hắn thay đổi. Tư Đồ Vân Binh cần muốn cân nhắc tại chiến thuật phương diện đi đền bù hắn nửa chàng sau thể năng hạ xuống sơ hở. Hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng, Monaco trận hình hơi triệt thoái phía sau, đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở phòng thủ bên trong. Hai đội y nguyên duy trì lấy giữa trận cao đối kháng tình thế. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, cái còi âm vang lên về sau, Tư Đồ Vân Binh biểu lộ lạnh nhạt đi vào cầu thủ thông đạo. Casanova thì là một mặt vẻ không cam lòng. Trở lại trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh khua chiêng gõ trống tiến hành nửa chàng sau tranh tài chiến thuật điều chỉnh bố trí. Hắn cho Mauro cùng Pino một lần nữa an bài phòng thủ nhiệm vụ. Bởi vì Tulu là đánh hai cái bên cạnh cánh vị chiến thuật, cho nên trên thực tế Monaco đường biên phòng thủ không cần thiết giống hơn nửa hiệp như thế. Đồng thời tiền vệ biên lui về biên độ quá lớn, cũng bất lợi cho phản kích chung đánh ra nhanh chóng thúc đẩy hiệu quả. Tư Đồ Vân Binh để Pino cùng Mauro trở về thủ lúc đi quấy rối đối phương giữa trận, khiến cho đối phương giữa trận ra cầu càng nhanh. Cứ như vậy đối phương vô luận là đánh đường biên vẫn là đánh trúng đường, Monaco phòng tuyến trước tiên có thể hình thành phối hợp phòng ngự. Đồng thời Perez cùng Nkulu hai người cũng có thể chia binh hiệp phòng đường biên, làm được làm cho đối phương tăng tốc tiết tấu, nhưng là xác suất thành công giảm xuống. Phía trước trận không cách nào tổ chức lên hữu hiệu thế công cục diện. Không thể không nói nhiều học tập vẫn là có rất lớn có ích. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh lâm tràng điều chỉnh cũng tốt, bài binh bố trận cũng được. Đầu tiên mạch suy nghĩ khai thác rất nhiều, mà không giống trước đây đa số chỉ có thể đối vị thay người, hoặc là vì điều chỉnh mà cần muốn cân nhắc thật lâu thời gian mà do dự bất định. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, sân vận động Municipal ồn ào náo động không thôi. Fan hâm mộ bóng đá kỳ vọng cho Tulu mang đến tích cực tinh thần kích thích. Nhưng là Monaco lại dẫn đầu ở bên trái đường nhấc lên tấn công mạnh phong bạo. Tranh tài phút thứ 49 lúc Nimani trước trận phạm vi hoạt động tăng lớn, hắn tại ở gần đường biên khu vực tiếp ứng đến Mulatto thẳng truyền bóng. Tại Matthew Thiếp thân bức cướp tình huống dưới đưa bóng một cước về gõ. Meniem chạy tới lại một cước nghiêng truyền, bóng đá đưa đến Mauro dưới chân. Mauro đường biên truyền bên trong tìm xa một chút Pino. Lần này hậu vệ Fofanep bình ổn địa đầu cầu giải vây ra ngoài. Bất quá bóng đá đang bay ra ở ngoài vùng cấm lúc lại bị Perez khống chế. Hắn thấy không có tốt tiến công cơ hội liền phải đi truyền về một lần nữa tổ chức. Sau 3 phút, Mulatto cánh trái trước chen vào tiếp ứng đến Nkulu truyền bóng. Theo sát lấy cùng Mauro gặp trở ngại phối hợp sau xông phá ai bằng nhiều phòng tuyến. Ở giữa sân Sahir X hiệp phòng đường biên lúc, Mulatto đưa bóng truyền đi nội tuyến. Mauro trước đâm trúng lội cầu làm bộ hạ ngọn nguồn. hậu vệ xe tâu xông ra vùng cấm địa trực tiếp hung ác để sẻng chặn đường. Mauro muốn đưa bóng tiền hoa hồng, lại bị đối phương sẻng ngã xuống đất. Chậm, Mauro ngã trên mặt đất che lấy mình bị đá phải chân trái mắt cá chân. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lập tức biểu lộ khẩn trương lên. Trọng tài chính thổi phạt xe tâu phạm lỗi, đồng thời cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Monaco bên này xuất hiện không ổn tình huống. Đội y vào sân sau xem xét Mauro thương thế. Hẳn là không cách nào kiên trì so tài. Hôm nay ở bên trái đường biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Mauro có hai lần trợ công, trợ giúp Monaco lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Hiện tại kết cục của hắn sẽ đối với Monaco cánh trái tiến công sinh ra trầm thống đả kích. Tư đồ Vân Binh vội vàng để Gekpe đi làm nóng người. Đợi Mauro khập khiễng kết cục lúc, tư đồ Vân Binh chủ động đi lên trước ôm hắn một chút lấy đó an ủi. Mauro lộ ra rất bình thường uể oải. Bất quá cũng may đội y nói với hắn thương thế không nặng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cuối cùng để hắn không có biến tinh thần sa sút, Gekpe làm nóng người về sau đi vào bên sân. Tư đồ Vân Binh ôm hắn đơn giản cho hắn tiến hành an bài chiến thuật. Kỳ thật chính là để hắn ra sân sau tiếp nhận Pino đánh phải tiền vệ biên, mà Pino thì là đưa đánh cánh trái. Monaco thay người về sau tiến công uy hiếp bắt đầu hạ xuống. Vô luận là Gekpe vẫn là Pino, đều cần một lần nữa thích ứng một đoạn thời gian. Chính là đoạn này Monaco đánh không ra uy hiếp tranh tài trong lúc đó. Toulouse thế công ngẩng đầu, Monaco hậu trường liên tiếp phong tỏa ngăn cản đối phương tiến công. Nhưng là tranh tài phút thứ 63 lúc, đường Gekpe cùng Nimani cùng nhau đi quấy rối Sahir X lúc, từ phía sau vượt lên trước đưa bóng nghiêng truyền giữa trận cánh trái. Perez quả quyết hiệp phòng đường biên, Mbengi lần này nhưng không có lội cầu thúc đẩy, mà là chụp cầu lui về điều chỉnh một chút sau đưa bóng xuyên qua. Trợ công tới Capo tại Menium truy kích trạng thái dưới trực tiếp một cước thẳng nhét cầu đưa ra. Bóng đá từ Modesto bên người lăn qua. Modesto vô ý thức muốn chen chân vào chặn đường, lại phát hiện căn bản với không tới bóng đá. Sissoko phản việt vị trước chen vào từ hắn một bên khác xông qua. Modesto lại quay người truy kích đã không còn kịp rồi. Lúc này lão tướng Simic lại nâng lên từ tới gần đường biên địa phương trở về thủ trung lộ. Tại Sissoko đem muốn đuổi kịp bóng đá lúc, Simic lựa chọn để sèng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sissoko vượt lên trước đưa bóng hướng về phía trước đâm một cái. Simic để sèng sau một bước đem hắn để ngã xuống đất. Sân vận động Municipal nhìn trên đài Toulouse fan bóng đá quần tình sục sôi. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Simic phạm lỗi, không có tranh luận. Chỉ là làm tư đồ Vân Binh khó mà tiếp nhận chính là trọng tài chính cho Simic lấy ra một chương. Hồng bài, Simic bị phạt hạ. Monaco muốn thiếu một người tác chiến. Toulouse cơ hội tới sao? Tư đồ Vân Binh cùng thứ tư quan viên lý luận vài câu, còn bị trọng tài chính cảnh cáo một phen. Simic cúi đầu ra sân đi vào cầu thủ thông đạo. Tư đồ Vân Binh cũng không trách cứ đối phương. Dù sao Simic cũng là nóng lòng cứu chủ. Để Sirico quá khứ chính là đơn đao. Hiện tại cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người tư đồ Vân Binh. Thiếu đánh một người, mà lại là thiếu đi cái phòng thủ cầu thủ. Hiện tại Monaco làm như thế nào điều chỉnh? Trước đây không lâu vừa đổi hơn người Monaco, sẽ còn thay người sao? Simic phạm lỗi cũng không phải là tại vùng cấm địa bên trong, cho nên cũng không có điểm cầu lo lắng. Hiện tại hai cầu dẫn trước, mặc dù thiếu đánh một người thời gian cũng còn nhiều. Tư đồ Vân Binh điều chỉnh mạch suy nghĩ đương nhiên vẫn là tương đối truyền thống chủ lưu, lấy tăng cường phòng thủ làm chủ. Thế là hắn đem đã sớm bị Petty gọi đi làm nóng người Adriano gọi tới bên người, căn dặn hắn ra sân sau giảm xuống trợ công biên độ. tăng cường phòng thủ. Tại Tulu chủ phạt đá phạt trước đó, Monaco hoàn thành cái thứ hai thay người. Pino bị thay đổi trận, Adriano đăng tràng, Tư Đồ Vân Binh đồng thời lại để cho đội bóng trận hình hướng về sau lui về 10 yard. Hậu vệ trên cơ bản ngay tại vùng cấm địa tuyến trước đợi. Áp xúc sau lưng phòng thủ không gian. Tulu đá phạt tiến công từ Capo đến chủ phạt. Tại trọng tài thổi còi ra hiệu về sau. Capo tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực trực tiếp một cước rút bắn đánh ra. Bóng đá từ bức tường người biên giới cạnh ngoài bay thẳng cầu môn trung lộ thoáng lệch phải hạ vị. Đưa, thủ môn Rapier chọn vị trí vẫn là rất bình thường hợp lý. Nhưng là Capo sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Rapier dập tắt lửa lúc không thể hai tay đưa bóng ôm lấy. Ngược lại là bóng đá từ trong ngực hắn bắn ngược ra ngoài. Liền vội vàng tiến lên nghĩ muốn tiếp tục đưa bóng ép dưới thân thể Rapier lại vô hụt. Có người vượt lên trước một cước đưa bóng đâm hướng phía sau hắn cầu môn. Fofanep dẫn bóng. Fofanep ở trước cửa bù bắn đưa bóng đưa vào Monaco cầu môn bên trong. Monaco thật sự là vận khí quá tệ. Bị phạt hạ phía sau một người ngay sau đó liền bị đánh tiến một cầu. Hiện tại bọn hắn dẫn trước ưu thế bị thu nhỏ đến một cầu. Mấu chốt nhất là bọn hắn thiếu đánh một người. Tư Đồ Vân Binh thần sắc nghiêm trọng. Trầm mặc một lát sau tiến lên đối trong tràng đám cầu thủ vỗ vỗ tay. Để bọn hắn tỉnh lại. Rapier đối cái này ném cầu 10 phần tự trách. Hắn dự phán sai lầm. Vốn cho rằng đối phương sẽ truyền một cái cao cầu để đồng đội tranh đỉnh. Không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp đại lực quanh cánh cửa. Mình chuẩn bị không đủ đầy đủ dẫn đến dập tắt lửa tuột tay. Tulu lật về một cầu sĩ khí đại trấn. Huống hồ hiện tại bọn hắn nhiều đánh một người. Tranh tài còn có tiếp cận nửa giờ. Bọn hắn hoàn toàn có thời gian hoàn thành san đều tỷ số điểm số thậm chí nghịch chuyển. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?